Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, Dã ngoại thế giới. Hắn từng suy tư thật lâu, nhớ tới mùa thu lúc tại trong núi rừng nhìn thấy một vòng bóng dáng. Căn cứ loại sinh vật kia tập tính, hẳn là liền nơi dừng chân tại phụ cận, hy vọng nó vẫn còn. Có thể mang cho ta kinh hỉ. Bên ngoài dần dần an tĩnh lại. Không có người lại đi lấy Thái Dương Thạch, Tần Minh khởi hành. Trên đường tuần tự gặp được hai vị thôn dân. Hắn cười chào hỏi, tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đã nhanh chóng đi xa. Hắn đi ngang qua Hỏa Tuyền chỗ ở. Tiến vào thế giới đen kịt, hoàn cảnh của dã ngoại phi thường ác liệt. Tần Minh tại trong tuyết đọng ghé qua, vẻn vẹn ngực trở lên lộ ở bên ngoài, hơn nửa đoạn thân thể đều không thấy được, thời tiết hết sức rét lạnh. Hắn thở ra xương trắng tại lông mày cùng trên lọn tóc kết thành băng xương, cho dù là đêm nhẹ. Giữa thiên địa cũng so với là ảm đạm, không nhìn thấy xa xa cảnh vật, Tần Minh cầm trong tay liệp xoa. Gian nan bôn ba, một đường tiến lên tương đương không dễ, rốt cục đi bốn dặm đường tả hữu, hắn tới gần mục đích, phía trước một mảnh đen kịt. Đó là dày đặc cây rừng, mặc dù cách xa nhau còn có đoạn khoảng cách, nhưng là đã có thể nhìn ra hình dáng, Tần Minh mục tiêu là sơn lâm khu vực biên giới. Không gặp qua tại xâm nhập, hắn chậm rãi từng bước tiến vào rừng rậm. Ngoại trừ số ít cây giống bên ngoài, đại đa số cây cối đều đã trụi lùi. Trên nhánh cây tràn đầy tuyết, Tần Minh dừng lại, cẩn thận hồi tưởng lúc trước nhìn thấy sinh vật kia hoạt động quỹ tích, hắn từng phát hiện khu vực này có hốc cây, có lẽ là sào huyệt của nó một trong, thân hình của nó so đồng loại lớn. Tám thành biến dị, nếu như có thể tìm tới chủ sao, hẳn là sẽ thu hoạch không nhỏ, hơi dừng lại về sau. Tần Minh tiếp tục tiến lên. Trong rừng tối như mực, chợt có quái điểu đột ngột hót vang khiến cho giải đất không người này hết sức u sâm, bỗng dưng. Tần Minh thân thể kéo căng, như ẩn như hiện, hắn ngửi được nhàn nhạt mùi hôi thối. Cái này rất không bình thường, hai tay của hắn cầm liệp xoa. Bốn chỗ liếc nhìn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bỗng nhiên. Hắn cầm trong tay sắc bén xiên thép hướng về hướng trên đỉnh đầu đâm tới. Hắn nghe được dị thường tiếng gió, lại xác định mùi đầu nguồn. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu nhìn đến đó là cái gì, một đạo hắc ảnh treo ngược tại cao mười mấy mét. Trên trạc cây, có được một tấm trắng bệch lão nhân mặt, đáp xuống, hướng về Tần Minh đầu hung mãnh đánh tới, tại trong rừng rậm âm u đầy tử khí này. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh như vậy, quả thực làm cho người cảm giác kinh dị, còn tốt Tần Minh phản ứng nhạy cảm. Sớm phát hiện điềm báo không đúng, trong tay xiên thép cấp tốc nghênh kích hướng giữa không trung sinh vật, một đạo tiếng kêu chói tai vang vọng sơn lâm, để cho người ta không rét mà run. Sinh vật kia cũng không có ngạnh xông xuống tới, cách còn có cách xa mấy mét lúc trượt hướng một bên. Hàn phong nổi lên, nó triển khai mạnh mẽ đanh thép hai cánh, từ cánh rừng giữa khe hở xông lên bầu trời đêm, làm sơ xoay quanh sau như vậy đi xa, biến mất không thấy gì nữa, mặc dù thấy không phải rất rõ ràng. Nhưng Tần Minh y nguyên xác định nền móng của nó, nhân diện thú. Một loại ăn mục nát mãnh cầm, màu xám đen thân ưng. Cả tấm gương mặt ngoại trừ mỏ chim bên ngoài, cùng mang theo nếp nhăn trắng bệch lão nhân mặt so sánh không có gì khác biệt. Nó thể trọng đồng dạng không cao hơn 40 cân, dưới tình huống bình thường nó sẽ không chủ động công kích còn sống người trưởng thành, sẽ chỉ ăn thi thể. Đây là bởi vì hiện giai đoạn con mồi khó tìm, nó mới như vậy khác thường sao? Tần Minh cẩn thận đề phòng chờ thời gian rất lâu nó đều không có tái hiện, khoảng cách mục đích không xa, hắn không có khả năng cứ thế từ bỏ, làm sơ chỉnh đốn sau lại lần tới đường, hẳn là nơi này, khối khu vực này lấy thông trắng. cây lá to, Bạch Dương làm chủ, Tần Minh xác định không có tìm nhầm địa phương. Hắn phát hiện đã từng thấy qua hốc cây kia, trong rừng mặc dù khá tối, nhưng mấy thước khoảng cách, hắn vẫn có thể thấy rõ hốc cây biên giới rất sạch sẽ. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, nếu như sinh vật kia ẩn núp bên trong hốc cây. Tại dạng này giá lạnh dưới, thở ra hơi nước khẳng định sẽ tại cửa hang kết xuất bộ phận băng xương, nói không thất vọng đó là không có khả năng. Tần Minh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ sinh vật kia căn bản không có nơi dừng chân tại vùng đất này? Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tại phụ cận cẩn thận tìm một chút, tay phải hắn một mực nắm chặt liệp xoa, tay trái nắm chặt đoản đao, thời khắc bảo trì phòng ngự trạng thái, dù sao dù ai cũng không cách nào dự đoán dã ngoại nguy hiểm. Tần Minh từ từ thăm dò, tìm kiếm, không có làm ra động tĩnh gì, nửa khắc đồng hồ về sau. Hắn tại trên mặt tuyết nhìn thấy một loại nào đó động vật dấu vết lưu lại. Lập tức cảm thấy có cửa. Đột nhiên, mảng lớn hào quang ở phía trước vùng núi vọt lên, chớp mắt chiếu sáng rừng rậm, Tần Minh giật mình, sau đó phi thường cảnh giác, mượn cơ hội này cẩn thận quan sát khắp nơi, nhìn phải chăng có mãnh thú to lớn ẩn phục. Đồng thời hắn cũng đang nhanh chóng liếc nhìn phụ cận, nhìn phải chăng có khả nghi hốc cây. Rất nhanh, sáng tỏ hào quang liền biến mất, giữa thiên địa một lần nữa quy về màu mực. Đó là địa tầng chỗ sâu hỏa tuyền bốc hơi đi ra, địa quang thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, bình thường thời tiết ấm áp sau tương đối phổ biến, nhất là mùa hạ. Có khi địa quang bốc hơi có thể tiếp tục 1-2 ngày. Dẫn động thiên tượng, có thể mang đến mảng lớn mây mưa, khi đó dày đặc hạt mưa cùng với khói dáng giữa thiên địa hết sức chói lọi, trông rất đẹp mắt, đối với sinh hoạt tại không có ban ngày đám người tới nói. Đó chính là đẹp nhất cảnh quan, rừng rậm trở lại u ám. Tần Minh lộ ra phát ra từ thật lòng sán lạn dáng tươi cười. Bởi vì hắn vừa rồi phát hiện một cái khác hốc cây. Kết lấy băng hoa, hắn tại trong đất tuyết chậm chạp xê dịch bước chân. Rất nhỏ tiếng vang bị dần dần lên hàn phong che giấu, hắn rón rén đi vào một gốc thô to như thùng nước trước đại thụ. Nhìn xem cách mặt đất có chút độ cao hốc cây. Hắn đem liệp xoa giơ lên về sau, khó khăn lắm tiếp cận, Tần Minh buông xuống liệp xoa. Sau đó đột nhiên nhảy lên, xông ra đất tuyết, hắn ôm lấy thân cây dùng sức một trèo, thân thể nhanh nhẹn mà nhanh chóng, đi thẳng tới hốc cây trước, trong tay phải hắn đoản đao vung ra. Chém vào cửa hang khu vực, phát ra bịch một tiếng trầm đục, cùng lúc đó, một cái vừa muốn lao ra sinh vật nhanh chóng rụt trở về. Suýt nữa bị lưỡi dao bổ trúng, Tần Minh không nghĩ tới. Thật đem sinh vật này ngăn ở cây trong lỗ thủng, xem như niềm vui ngoài ý muốn, tại trong dự đoán của hắn. Nếu như có thể tìm tới nó chủ sao, lấy ra nó tất cả tồn lương, liền xem như thành công, sẽ có thu hoạch không nhỏ, cây trong lỗ thủng động tĩnh không ngừng. Cùng với dồn dập tiếng kêu, cửa hang không phải rất lớn. Tần Minh đưa tay tham tiến vào có chút miễn cưỡng. Hắn liên tiếp vung đao. Đoạn này thân cây đã sớm khô cạn. Mấy lần mà thôi hốc cây liền biến lớn. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái túi da thú, bọc tại trên tay, trực tiếp bắt đầu bắt thú, đen xì cây trong lỗ thủng. Truyền ra hốt hoảng tiếng kêu. Tần Minh toàn bộ cánh tay đều tham tiến vào. Cảm giác bị một trận đi loạn. May mắn túi da thú đầy đủ dày. Không phải vậy hắn khẳng định bị cắn. Hắn một phát bắt được con mồi, cấp tốc đưa nó hao đi ra. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối thái dương thạch, hướng về hốc cây chỗ sâu chiếu đi. Lập tức lộ ra nét mừng. Bên trong có dã hạch đào, hạt rẻ, táo đỏ các loại, tràn đầy hoa quả khô, những cái này mới là hắn mục tiêu chủ yếu nhất, chịu đói tư vị rất khó chịu. những này hoa quả khô có thể đủ dùng để đỡ đói. Thuộc về cứu mạng đồ vật, để Tần Minh con mắt thanh tịnh tỏa ra lửa nóng hào quang, hắn nghiêng đầu. Nhìn về phía bị chộp vào trong tay tiểu thú, toàn thân nó hỏa hồng da lông tại thái dương thạch chiếu rọi xuống. So tơ lụa còn muốn tơ lụa, đây là sóc đỏ. Bình thường cá thể không cao hơn 1 cân, mà nó chừng 2 cân nhiều. Rõ ràng biến dị, nó ngay tại gặm cắn bọc tại Tần Minh trên tay túi da thú. Muốn chạy trốn lại làm không được, toàn thân nó hỏa hồng óng ánh da lông đang phát sáng. Giá trị tuyệt đối không thấp, Tần Minh lấy ra 1 cây dây kẽm. Nhanh nhẹn mà đưa nó buộc chặt, nắm chặt, sau đó treo ở trên cây. Sau đó chính là cảm giác vui sướng khi thu hoạch. Hắn một thanh lại một thanh đem bên trong hốc cây các loại hoa quả khô móc ra. Rất nhanh liền để khô quắt túi da thú dần dần phồng lên, cuối cùng hắn ước lượng xuống. Vượt qua nặng 8 cân, bên cạnh, bị treo ngược lấy biến dị sóc đỏ, như ngọc thạch đen con mắt trừng tròn vo, chi chi réo lên không ngừng. Dường như vô cùng phẫn nộ, Tần Minh cảm thấy nó đang mắng người, người nặng như vậy. 8 cân ra mặt qua mùa đông lương thực làm sao đủ ngươi ăn. Tần Minh đưa nó treo ở liệp xoa bên trên, cầm trong tay thái dương thạch tại phụ cận tìm kiếm, hàng năm mùa đông tuyết đọng đều rất dày. Loại sinh vật biến dị này dưới tình huống bình thường sẽ không đem đồ ăn chôn dưới đất. Không phải vậy chính bọn chúng cũng tìm không thấy, Tần Minh quả nhiên lại đang phụ cận phát hiện. Cái thứ 2 cây lỗ thủng, tiếp theo là cái thứ 3, lại thêm trước kia nhất phát hiện cái kia không có xương hoa hốc cây. Vậy mà đều có, Tồn Lương, hắn lột ra một đống giã hạch đào. Lại ăn một thanh hạt rẻ, cảm giác thật là thơm a. Tiếp lấy hắn lại dùng tuyết trà sát táo đỏ. Liên tiếp ăn 5 viên, miệng đầy đều là vị ngọt, Tần Minh không đói bụng. Tú khí trên gương mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Những này hoa quả khô rất mỹ vị, càng là có thể giải quyết hắn lập tức khốn cảnh, thỏ khôn có 3 hang. Mà cái này da lông phát sáng sóc đỏ chừng 4 cái xào huyệt. Chứa 30 mấy cân đồ ăn, không hổ là sinh vật biến dị. Tần Minh đủ để chứa hơn phân nửa túi da thú, chi chi. Biến dị sóc đỏ mới đầu còn tại kịch liệt giãy giụa. Tiếng kêu không ngừng, khi thấy 4 cái xào huyệt đều bị tìm tới cũng bị chuyển không về sau. Nó thế mà thẳng tắp cứng lại ở đó. Sau đó bất động, Tần Minh kinh ngạc, lắc lắc nó, đây là nằm ngay đơ rồi. Hắn đã sớm từng nghe nói. Loại này biến dị sơn thú thể chất viễn siêu đồng loại. Lại 10 phần thông minh, nhưng tính tình cũng rất lớn. Không nghĩ tới có thể trực tiếp tức CSS vừa vặn. Tiểu Văn Duệ nói muốn ăn thịt, có thể nấu một nồi thịt canh. Hắn tự nói, thế mà nhanh như vậy liền có thể thỏa mãn đứa bé kia nguyện vọng, song thụ thôn. Một bộ phận thôn dân ngay tại nghị luận, có người đề cập. Tần Minh võ trang đầy đủ đi dã ngoại, nhìn hắn loại kia tư thế, cảm giác giống như là muốn đi săn giết mãnh thú to lớn. Lục Trạch cũng nhận được tin tức, nhíu chặt lông mày, tiểu tử kia sao có thể một người mạo hiểm ra ngoài? Sẽ không phải đi săn gấu đi. Tần Minh đứng tại trên bãi đất, phát hiện rời núi đỉnh rất gần. Đây là rừng rậm nhất ngoại bộ khu vực núi thấp, đáng tiếc. Hắn tìm tòi thật lâu, không tiếp tục tìm tới mặt khác hang sóc, hắn đi vào đỉnh núi. Nhìn về phía trước, cây rừng một mảnh đen kịt, mà quần sơn bao la đứng vững, lại chỉ có thể nhìn thấy bộ phận mơ hồ bóng đen, sâu trong núi lớn kỳ thật có phi thường minh sán. Khu vực, bất quá bị mênh mông sương đêm che chắn, chỉ có một chút ánh sáng mông lung dao động ra, Tần Minh biết. Nơi đó mang ý nghĩa không biết, thần bí, nguy hiểm, không phải hắn có khả năng đặt chân địa giới. Hết chương.